Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 495, vay chút tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tam Phong về phòng. Nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy. Anh cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân vì sao sếp Trịnh lại chủ động lấy lòng. Trong các phân khúc radio, ổ băng đĩa, chắc chắn Đức Sinh và Đức Kình là ông trùm của ngành này. Có điều hiện nay thị trường trong phân khúc này không lớn mà thôi. Về việc Lục Tam Phong thật sự chỉ muốn hưởng chung đường dây tiêu thụ với điện tử Thủy Hoàn. Anh không phải kẻ ngốc. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Cho dù có đổi lấy một số công nghệ đồ điện gia dụng, anh cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Trong lúc nhất thời không hề biết anh sẽ tung ra chiêu gì. Không dùng thủ đoạn sẽ không thắng được đâu. Lục Tam Phong cảm thán một câu. Cũng có những người và việc anh không hiểu. Giống như một con voi nằm mơ cũng không ngờ rắn lại ảo tưởng nuốt nó. Đến tối họ lại đặt thêm một phòng VIP. Ngụy Nhiễm Đan đã thảo luận với Tổng Giám Đốc Đỗ cả buổi chiều. Cần phải làm rõ và xác định một số chi tiết trong hợp đồng. Nếu không sau này sẽ rất phiền phức. Sếp Trịnh đã tổ chức một hội nghị đơn giản với nhóm quản lý cấp cao. Sau đó gọi cho Lý Thành Kiên của Trường Hồng. Ông ta tạm thời không muốn xảy ra xung đột trên thị trường với Trường Hồng. Nói một cách đơn giản đó là giữ quan hệ ổn định với Trường Hồng. Chuẩn bị nuốt chừng điện tử Thủy Hoàn. Lúc 6 giờ rưỡi, khi trời nhá nhem tối, sếp Trịnh thay quần áo. Lúc này trông ông ta hừng hực khí thế. Một người đã gần 40 như tìm lại được mục tiêu của cuộc đời mình. Trái tim tĩnh lặng nhiều năm lại lần nữa sục sôi dữ dội. Không phải người phụ nữ nào cũng có thể khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của một người đàn ông trung niên. Chỉ có tham vọng làm chủ sự nghiệp mới có thể khiến ông ta trở nên như thế. Trước khi xuống lầu, ông ta gọi cho Lục Tam Phong. Sau đó mới đi xuống lái xe thẳng đến nhà hàng. Lúc 7 giờ, Lục Tam Phong đã đợi sẵn trong phòng VIP. Ngụy Nhiễm Đan ngồi bên cạnh báo cáo kết quả của buổi đàm phán chiều nay. Phùng Chính Anh có chút buồn chán ngồi ở đó. Đồ ăn của bữa tối này cũng gần giống như trưa nay. Cậu ta đã thấy hơi ngán. Lục Tam Phong không để ý tới việc ăn uống. Kiếp trước anh từng ăn 6 bữa một ngày. Ăn gì không quan trọng. Ăn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là có thể đàm phán thành công việc anh đang cần đàm phán. Chẳng phải trong kịch ngắn có một câu. Nếu cứ luôn uống rượu với người khác, cuối cùng sẽ bị đau dạ dày sao? Không phải sếp Trịnh này từng nói với mọi người muốn coi chúng ta là đối thủ à, sao lại đột nhiên đổi hướng thế? Chấm, Ngụy Nhiễm Đan hơi nghi hoặc nói. Lục Tam Phong cũng không biết tại sao. Anh lắc đầu trả lời. Tôi cũng không nhìn thấu ông ta. Hình như quan hệ giữa họ và Trường Hồng không căng thẳng. Họ muốn lôi kéo chúng ta cùng đối đầu với Trường Hồng thì phải. Ngụy Nhiễm Đan suy đoán. Mấu chốt là thị phần của chúng ta không cao. Đánh nhau với Trường Hồng không phải chuyện một ngày hai ngày là xong. Nếu tôi là ông ta, hiện tại tôi sẽ đánh điện tử Thủy Hoàn cho Như Tử. Nuốt chừng thị trường của chúng ta. Sau đó sẽ chuẩn bị chống cự lâu dài. Kinh doanh không phải tam quốc. Không cần liên minh với kẻ yếu để bao vây tấn công kẻ mạnh. Thay vào đó, điều cần làm là nhanh chóng loại trừ kẻ yếu. Sau đó bắt đầu cuộc đọ sức lâu dài trên thị trường. Cửa phòng được đẩy ra. Một người phục vụ bước vào nói. Khách quý của anh đã tới. Lục Tam Phong vừa đứng dậy thì thấy sếp Trịnh đi vào với nét mặt rạng rỡ. Trên mặt Lục Tam Phong cũng mang theo ý cười. Anh vươn tay ra định bắt tay. Cậu em, đã lâu không gặp, sếp Trịnh giang hai tay. Nhào tới ôm chầm lấy Lục Tam Phong. Lục Tam Phong bị ông ta ôm như thế thì sững sờ. Ăn Tết xong cậu béo ra. Rắn chắc hơn đó, sếp Trịnh vỗ vai Lục Tam Phong và nói rất thân mật. Tạm thôi, ông cũng được lắm. Lục Tam Phong hơi bối rối trước hành động của ông ta. Anh khách sáo đáp lại. Ngồi đi, Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Lục Tam Phong giới thiệu Phùng Chính Anh và Ngụy Nhiễm Đan rồi bảo phục vụ lên đồ ăn. Anh vốn không có ý định uống rượu, nhưng vì sếp Trịnh muốn uống, ông ta nói nào là anh em đã lâu không gặp, không uống thì ra gì. Đợi khi rượu quá 3 lần, món ăn lên đủ 5 vị. Sếp Trịnh ngồi bên cạnh Lục Tam Phong nói 3 câu. 3 câu không thiếu 2 từ cậu em. Thậm chí còn kể về một người anh em năm xưa của ông ta. Cậu ấy thực sự là quý nhân của đời tôi. Khi đó còn ở trong đại đội. Chúng tôi giống như anh em chí cốt vậy. Lúc ấy ăn không no, ăn không ngon. Tôi thì đang trong tuổi dậy thì. Đến tối là cả hai lấy túi cùng đi đào khoai tây. Sau này trở lại thành phố, hai chúng tôi cùng nhau xin vào nhà máy thiết bị quốc doanh. Khoảng vài năm sau tình cờ bắt kịp đợt đầu tiên của hệ thống hỗn hợp. Tôi chắc chắn khía cạnh này có thể kiếm tiền nên cả hai đã bàn bạc. Cuối cùng mua một phần cổ phần. Sếp Trịnh dường như rất bùi ngùi cảm động khi nhớ lại trước đây. Lúc đó tôi cũng tham vọng lắm. Không khác cậu là mấy. Chúng tôi kiếm được tiền rồi xưởng chế tạo kia cũng phá sản. Sau đó cả hai chuyển qua phiếu công trái. Mở quầy bán hàng. Tới khi tìm được quan hệ thì bắt đầu làm nhà phân phối cho nhà máy radio quốc doanh có tên là La Hưng. Chúng tôi đã đi từng bước tới hiện tại. Nếu không có cậu ấy sẽ không có tôi của hôm nay. Lục Tam Phong nghe vậy cũng cực kỳ xúc động. Anh nghĩ đến Chu Kiến Quốc. Nếu không có cậu ấy, anh đã không có ngày hôm nay. Không biết hiện tại cậu ấy sống ra sao. Ba cậu ấy còn là trưởng thôn đấy. Tôi cũng có một người anh em kiểu này. Họ đều là quý nhân trong cuộc đời chúng ta. Chấm, hai người cảm thán một lúc. Cả hai đều rất ăn ý không nhắc đến người anh em đó giờ đây sống thế nào. Vì thế tôi có thể nhìn ra Tổng Giám Đốc Lục là một người trọng tình nghĩa. Trong khoảng thời gian này thị trường đã thay đổi bất ngờ. Năm ngoái chém giết quá khốc liệt. Tôi vốn tưởng rằng phải cần mấy năm nữa mới bước chân vào ngành đồ điện gia dụng được. Không ngờ lại nhanh như thế. Mỗi lần thị phần của các xí nghiệp tăng lên, sau lưng họ sẽ là xương cốt chồng chất. Biết bao nhiêu xí nghiệp điện tử quy mô vừa đã phá sản vào năm ngoái rồi. Lục Tam Phong gật đầu. Anh rất tán đồng với lời này của ông ta. Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đoàn kết mới là cách tốt nhất. Khi nguy hiểm quá lớn, ôm nhau đứng yên tại chỗ mới là cách an toàn nhất. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta là ai? Đương nhiên là Trường Hồng. Các xí nghiệp điện tử trong nước đều có thị phần bằng nhau. Tiếp đó là đầu sỏ đứng đầu các tỉnh, giống như quần hùng tranh giành Trung Nguyên lúc trước. Sếp Trịnh cho ví dụ một cách khá khí phách, Lục Tam Phong cũng khá là tán đồng với cách so sánh này. Cậu em, cậu rất có phong thái của bậc đế vương. Tôi đã chứng kiến sự phát triển của nhiều xí nghiệp. Điện tử Thủy Hoàn là phát triển nhanh nhất, có kênh thị trường tốt nhất ở các tỉnh lớn hiện nay. Trong kinh doanh đừng bao giờ chỉ thắng hôm nay. Người nào thắng tới ngày mai sẽ là người thắng chân chính. Sếp Trịnh hỏi Lục Tam Phong. Cậu nói xem có đúng không? Đúng, cực kỳ đúng. Mà trong lòng tôi, cậu là nhân vật chính của ngày mai. Nhưng cậu cũng phải chiếm một vị trí thuận lợi trong thời gian ngắn. Sản phẩm của tôi kết hợp với kênh của cậu sẽ hoàn toàn càn quét thị trường đồ điện gia dụng. Sếp Trịnh ợ một tiếng. Một con thỏ có thể có bao nhiêu thịt? Ăn con voi Trường Hồng này mới nó được. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Lục Tam Phong bưng ly rượu lên. Thứ quan trọng nhất bây giờ đương nhiên là kênh tiêu thụ. Nếu sếp Trịnh đã muốn mượn gà đẻ trứng thì dù sao cũng phải cho tôi chút phí bồi dưỡng chứ ha. Cậu thấy chưa? Người một nhà nhưng không đồng lòng đấy. Tôi có công nghệ mà. Tôi biết năm nay công ty nghiên cứu và phát triển của cậu đã đầu tư rất nhiều tiền. Tôi có thể chia sẻ công nghệ với cậu. Kênh của cậu bán hàng của tôi. Một thời gian sau quyền chủ động sẽ nằm trong tay cậu. Công nghệ bị cậu học được. Chúng tôi coi như bị động. Cậu em, tôi thừa nhận hiện tại tôi có tạo áp lực cho cậu. Nhưng điều này chỉ có lợi cho cậu. Không có hại đâu. Phùng Chính Anh ngồi một bên lắng nghe say sưa. Dự án do sếp Trịnh đề xuất rất tốt. Đôi bên cùng có lợi. Tôi cảm thấy ý tưởng này của sếp Trịnh rất tốt. Chàng trai này có mắt nhìn đấy. Sếp Trịnh khen ngợi không dứt lời. Lục Tam Phong nhìn cậu ta rồi nói. Tôi không cần cậu cảm thấy mà là bản thân tôi. Tôi cảm thấy chuyện này quá bất lợi với sếp Trịnh. Nếu cậu băn khoăn thì có thể đưa cho tôi một khoản tiền. Sếp Trịnh thản nhiên đáp. Lục Tam Phong kinh ngạc. Thật không ngờ người này lại mặt dày như thế. Nếu làm như lời ông ta nói. Đó là điện tử thủy hoàn bán hàng của ông ta bằng kênh của mình. Hai bên sử dụng chung công nghệ. Cái công nghệ nho nhỏ của ông ta toàn là về đồ điện gia dụng. Điện tử thủy hoàn đầu tư 3.000 tỷ vốn để nghiên cứu và phát triển. Hưởng chung với ông ta ư, đầu bị lừa đá chắc. Bữa cơm hôm nay toàn do sếp Trịnh nói. Anh không thể tiếp tục bị dắt mũi nữa. Nếu ông đã không biết xấu hổ thì đừng trách cậu em này lộ bộ mặt thật. Ông anh, năm nay tôi thực sự rất khó khăn. Điều này ai cũng biết mà. Lục Tam Phong khoác tay lên vai sếp Trịnh. Mời rượu hỏi. Sếp Trịnh, ông có thật sự coi tôi là cậu em không? Cách Trương.